Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Thăng Tiên Bảng, hai đạo nhân ảnh dần dần tới gần. Khương Sầm nhìn kỹ lại, bóng người dưới chân đạp trên không phải phi kiếm, mà là lá chuối tây hình dạng mấy cái gì đó. Bọn hắn không phải thư sinh đệ tử. Khương Sầm trong nội tâm lược lòng. Lúc này, hai người kia cũng hướng Khương Sầm hô. Đạo hữu tạm dừng bước. Khương Sầm không có chạy. Người khác có thể bay hắn không biết. Đương nhiên chạy không thoát. Chạy ngược lại có vẻ chột dạ khiếp nhược. Rất nhanh, hai người kia tựu đứng tại Khương Sầm phụ cận. Bọn hắn thu hồi dưới khuôn mặt cực lớn lá chuối tây. Hắn rõ ràng tại linh quang lóe lên trung biến thành lòng bài tay lớn nhỏ phiến lá. Sau đó được thu vào trong tay áo. Khương Sầm có chút hâm mộ nhìn xem một màn này. Nếu như hắn cũng có loại vật này, có thể bay ra cái này tầm dãy núi, sẽ không tất nhiên cùng viêm sói các loại yêu thú dây dưa giết đấu. Tại hạ Phùng Húc, tại hạ Trần Tu Phỉ. Hai người đều tự hướng Khương Sầm chắp tay thi lễ, trên mặt dáng tươi cười, tự báo họ tên, tựa hồ cũng không ác ý. Bọn hắn cũng đều là 17-18 tuổi thiếu niên. Cùng Khương Sầm loại này niên kỷ, tại hạ Khương Sầm, Khương Sầm cũng đồng dạng chắp tay hoàn lễ. Vừa rồi những kia viêm sói, đều là Khương đạo hữu ra tay chém giết a? Phùng Húc ngậm cười hỏi, viêm sói thân cốt cứng rắn, có thể đem viêm sói đơn giản chém thành 7-8 khối. Hạ phẩm pháp khí là làm không được, xem ra Khương đạo hữu phi kiếm, tất nhiên là trung phẩm pháp khí. Khương Sầm cười cười, từ chối cho ý kiến. Phùng Húc thấy Khương Sầm không đáp, tiện lợi hắn mặc định, tiếp tục nói. Khương đạo hữu tuy nhiên chỉ có khí đan sơ kỳ tầng 2 tu vi. Rõ ràng có thể người mang trung phẩm pháp khí. Xem ra tất nhiên là danh môn thế gia đệ tử. Tại hạ ngu muội cũng không biết Nam Dương phụ cận có họ Khương thế gia. Khương Sầm trong nội tâm cả kinh. Hắn như thế nào thoáng cái tựu xem thấu ta là tu luyện 2 tầng công pháp. Hồn lão đáp. Nếu như không có tu luyện đặc thù công pháp, tu tiên giả tự nhiên mà vậy sẽ tản mát ra một cổ nguyên khí chấn động. Tu vi càng cao, chấn động càng mạnh, mặt khác tu tiên giả cảm nhận được cổ ba động này, liền có thể đại khái phán đoán đối phương tu vi. Lão phu dạy ngươi như thế nào phán đoán mặt khác tu tiên giả tu vi. Khương Sầm thử dựa theo hồn lão phương pháp cảm ứng hai người kia nguyên khí chấn động. Phát hiện so với chính mình lược cường một ít, nên vậy đều là khí đan trung kỳ tu vi. Tại hạ là theo nơi khác đến. Khương Sầm thuận miệng qua loa. Trên thực tế thật sự là hắn không phải người địa phương. Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ liếc nhìn nhau. Phùng Húc nói ra. Khương đạo hữu cũng là để hoàn thành thăng tiên bảng nhiệm vụ a. Thực không dám đấu giếm, ta hai người đã có một ít manh mối, nhưng vẫn cần một gã đạo hữu xuất thủ tương trợ. Khương đạo hữu có được trung phẩm pháp khí, chính là ta đợi cần thiết. Ta ba người không bằng liên thủ, cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời đi cốc này. Cái gì thăng tiên bảng? Chẳng lẽ hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể thăng tiên? Khương Sầm trong nội tâm nghi hoặc. Hắn không dám lòi, không có mở miệng hỏi thăm. Bất quá cái kia Phùng Húc hẳn là bản địa tu sĩ, đối với hoàn cảnh nơi này tương đối quen thuộc. Cái này tầm dãy núi khắp nơi giấu giếm hung hiểm, nếu như có thể có hắn dẫn đường an toàn đi ra dãy núi, khả năng có thể lớn tăng. Hơn nữa hồn lão cũng đốc xúc hắn đáp ứng. Tốt theo hai người này trong miệng thám thính càng nhiều tin tức. Tại hạ chính có ý đó. Khương Sầm thống khoái đáp ứng. Ba người một phen khách khí về sau. Kết bạn mà đi. Phùng Húc hai người lấy ra đều tự lá chuối tây. Chuẩn bị leo lên phi hành. Đã thấy đến Khương Sầm mặt lộ vẻ khó xử. Khương đạo hữu không có phi hành pháp khí sao? Phùng Húc hỏi, loại này hạ phẩm phi hành pháp khí cũng không quý, sử dụng cũng rất thuận tiện. Khương Sầm xấu hổ lắc đầu. Phùng Húc nhướng mày, núi này lộ gập ghềnh khó đi, hơn nữa có không ít cấp thấp yêu thú dây dưa, không có phi hành pháp khí có chút không tiện. Tại hạ ngược lại còn có một kiện cũ phi hành pháp khí, nếu như Khương đạo hữu không ngại, có thể cấp cho đạo hữu sử dụng. Đối phương hào phóng như vậy, Khương Sầm đương nhiên là không ngớt lời cảm ơn. Phùng Húc thân thủ tại trong tay áo vừa sờ, rất nhanh tựu lấy ra một thanh lòng bài tay lớn nhỏ phủ diệp phiến, đưa cho Khương Sầm. Khương Sầm dựa theo hồn lão chỉ điểm, rót vào một đạo chân khí tại phủ diệp trong quạt. Hắn biến thành một thanh một người dài hơn đại cây quạt, nhưng có chút cũ nát, an thượng một khỏa linh thạch, có thể dùng. Phùng Húc nhẹ gật đầu nói ra. Hắn thấy Khương Sầm thủ pháp có chút lạnh nhạt, mỉm cười. Khương Sầm lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ ngọc thạch. Ngọc này thạch óng ánh sáng long lanh, đúng vậy, cái gọi là linh thạch, trong đó ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, có thể dùng đến phụ trợ thi triển các loại pháp thuật thần thông. Đây cũng là tại thư sinh nhẫn chữ vật chung tìm được bảo vật. Hồn lão trợ giúp Khương Sầm lấy ra vài khỏa, lại để cho hắn tùy thân mang theo đồ dự bị. Phùng Húc hai người nhìn thấy cử động lần này hậu, tuy nhiên cũng trừng lớn hai mắt. Trung giai linh thạch, Phùng Húc sợ hãi thán phục. Khương đạo hữu quả nhiên thế gia sinh ra, ra tay bất phàm. Một khỏa trung giai linh thạch, giá trị đúng vậy 100 khỏa cấp thấp linh thạch. Tại hạ cấp thấp linh thạch dùng hết rồi. Khương Sầm cười khổ nói, thư sinh nhẫn chữ vật ở phía trong, kém cỏi nhất đúng là trung giai linh thạch. Dù sao thư sinh kia là kim đan kỳ cao nhân, không biết mang theo cấp thấp linh thạch loại này cấp thấp bảo vật. Chính như kẻ có tiền rất ít tùy thân mang theo mấy khối vài mao tiền lẻ. Khương Sầm tại phủ diệp trong quạt gian một cái trong lỗ thủng khảm nhập linh thạch. Sau đó thả người nhảy lên bước trên cây quạt. Cây quạt quả nhiên bắt đầu về phía trước phi hành. Hắn chỉ cần thông qua hai chân kinh mạch hướng cây quạt chung rót vào một chút chân khí, tựu có thể khống chế cây quạt phi hành phương hướng. Loại này phi hành cảm giác có chút kỳ diệu, có điểm giống tại bình tĩnh trên mặt hồ thừa lúc bè trúc. Chỉ cần không phải phi quá nhanh hoặc là gió quá lớn, coi như vững vàng. Phùng Húc trong hai người đồ thay đổi, thay thế một lần linh thạch. Khương Sầm dùng chính là trung giai linh thạch, hắn ẩn chứa tinh thuần linh khí có thể duy trì phi hành thật lâu, cho nên không có cái này tất yếu. Ba người đang tại một cái sơn cốc giữa không trung phi hành. Bỗng nhiên trước mặt bay tới hai đạo nhân ảnh, tốc độ kỳ nhanh. Khương Sầm vừa nhận ra cái kia hai đạo nhân ảnh, liền trong nội tâm cả kinh. Chính là bọn họ, thư sinh hai gã đệ tử. Bọn hắn rõ ràng còn tại đây tầm dãy núi bên trong. Cũng may hắn đã muốn ném xuống nhẫn chữ vật, nên vậy không có để lại manh mối. Phùng Húc hai người nhìn thấy đối phương bay tới, lập tức rơi xuống phi hành pháp khí, tất cung tất kính đứng ở một bên. Khương Sầm cũng nghe theo. Cái kia hai gã đệ tử đứng ở Khương Sầm ba người trên đỉnh đầu, miệt thị nhìn thoáng qua. Vị kia Hàn sư đệ hỏi, các ngươi đều là người nào? Phùng Húc cao giọng trả lời, hồi bẩm hai vị tiền bối, chúng ta đều là tham gia thăng tiên bảng nhiệm vụ tán tu. Hàn sư đệ khẽ gật đầu, hắn lấy làm ra một bộ quyển trục, sau khi mở ra hướng bọn hắn hỏi, các ngươi có thể thấy được qua cái này hai kiện đồ vật. Khương Sầm ngẩng đầu nhìn lên, trong nội tâm kinh hãi. Trên quyển trục vẽ lấy, đúng vậy, thư sinh đạo bào cùng nhẫn chữ vật. Xem ra cái này hai gã đệ tử đã sớm phát hiện thư sinh thi thể, đồng phát hiện thiếu đi cái này hai kiện đồ vật, đang tại truy tra manh mối. Vãn bối chưa từng gặp qua. Phùng Húc lắc đầu, Khương Sâm cùng Trần Tu Phỉ cũng đều đi theo lắc đầu phủ nhận. Khương Sâm trong nội tâm thập phần khẩn trương, nhưng thần sắc gian lại cực lực duy trì bình tĩnh, sợ lộ ra sơ hở. Cũng không biết cái kia Hàn sư đệ phải chăng tin. Hắn hừ lạnh một tiếng, duỗi ra tay phải trên ngón giữa, vậy mà cũng đeo một quả cơ hồ giống như đúc nhẫn chữ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.